Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1089. Góc truyện audio.com. Chấm. Phan Nhuận gật đầu. Cảm ơn các chị. Cảm ơn chị không chê bai em. Chê bai, Thẩm Thất liền cười. Tại sao lại nói như thế? Các chị đều xuất thân từ hào môn. Chỉ có mình em là thấp hèn. Phan Nhuận thân nhẹ một tiếng. Không phải thế. Đó là do em chưa hiểu rõ bọn chị. Không nói gì khác. Chị năm của chị, Tư Y Cầm, Thẩm Thất giải thích nói. Xuất thân của chị ấy có chút giống với em. Nhưng lại có phần khác. Khi chị ấy còn nhỏ, cha mẹ chị ấy bị người nhà hại chết. Trở thành cô nhi. Sau đó tự mình dựa vào đôi tay của mình thi đậu đại học. Giúp cha mẹ trả thù. Còn cố gắng trở thành chủ quản cao cấp của công ty. Sau này bị chị moi đến ép. A làm giám đốc điều hành. Sau đó nữa, yêu nhau với anh họ con nhà cậu năm của chị. Bây giờ cũng đã kết hôn lại sinh thêm một đứa con trai. Sự khởi điểm của mỗi người đều khác nhau vô cùng. Nhưng lý tưởng và tương lai lại rộng mở vô hạn. Khi mà Tư Y Cầm dắt theo đứa con trai 5 tuổi gả vào cho anh năm của chị. Chị nghĩ, chị ấy lúc đầu cũng không nghĩ đến lại có kết cục đẹp đến thế chăng? Phan Nhuận liền từ từ thả lòng. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất nói. Khó trách chị được nhiều người thích như vậy. Không cần biết là ai đều không thể nào ghét chị. Không nhé, cũng có nhiều người ghét chị lắm. Thẩm Thất nghiêm túc nói. Ví dụ như những người yêu thầm ông chồng nhà chị. Họ đều rất ghét chị. Phan Nhuận bật cười ra tiếng. Sự căng thẳng vừa rồi liền bay mất như chưa từng tồn tại. Câu đùa vui của Thẩm Thất này. Liền kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau. Hai người đổi lấy chủ đề. Nói đến chuyện khác, thời gian cũng không sớm. Phan Nhuận liền đứng dậy chào tạm biệt. Phan Nhuận về đến phòng. Đem lời mà Thẩm Thất nói. Trong đầu lặp đi lặp lại mấy lần. Phạm Ly thật sự không chia tay với mình. Vừa nghĩ đến chuyện này. Phan Nhuận vui mừng thiếu chút là nhảy cẩn lên. Nhưng liền sau đó lại bắt đầu lo lắng. Cô ấy sẽ là thiếu phu nhân Phạm gia đạt chuẩn chứ? Nói cho cùng, quen nhau và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tình hình Phạm gia phức tạp thế kia. Lại còn một đôi cha mẹ chồng không thể yên lòng. Còn có Phạm Đinh Đinh đứa con mà Mộc Thanh đẻ hổ. Cô ấy có thể làm tốt hợp quy cách của một thiếu phu nhân kiêm chức dâu con và mẹ kế không? Vấn đề này, cô ấy cần suy nghĩ thật thận trọng. Càng là người trưởng thành, càng không dễ quyết định. Thẩm Thất cũng có kiên nhẫn. Trong thời gian hai ngày Phan Nhuận suy nghĩ vấn đề, cô ấy ngủ một giấc thật ngon. Đừng hiểu lầm Thẩm Thất lại mang thai lần ba. Mà là thật sự mấy hôm đó bị Hạ Thẩm Châu gây rối đến ngủ không ngon. Hạ Thẩm Châu thân là nhị thiếu gia Hạ gia. Gương mặt không những di truyền được dung nhan tuyệt mỹ của cậu ruột Thẩm Lục. Còn kế thừa cả phong cách yêu tiền của cậu. Chuyện mà cậu bé thích nhất chính là ôm tiền. Đúng thế. Không sai. Ôm tiền đều cho chị ruột tiêu. Người ta đều là cuồng chăm em gái. Hạ Thẩm Châu là cuồng chăm chị gái. Cho nên, Hạ Thẩm Châu liên tiếp mấy ngày liền đều nhắc mãi chuyện muốn kiếm tiền. Muốn vào khi sinh nhật của mình, mua quà gì đó tặng cho chị gái. Thẩm Thất thực sự chịu không nổi. Liền đem Hạ Thẩm Châu vứt cho Thẩm Lục. Dù sao thì đó là cháu ngoại của anh ấy. Đều yêu tiền như anh ấy. Thế thì hai người cứ nghiên cứu làm sao để kiếm tiền. Đừng đến làm phiền em. Thế là, Phan Nhuận phải ngẫm nghĩ về cuộc đời. Thẩm Thất phải ngủ, Thẩm Hà lại được tự do. Khi mà buồn chán không biết làm gì, Thẩm Hà cuối cùng cũng đến tấm danh thiếp cô bé đặt trên bàn. Gọi điện cho Hoàng Tử Dâu. Quả nhiên, Hoàng Tử Dâu nói lời giữ lời. Khi Thẩm Hà gọi điện qua, cậu bé liền bỏ lại mọi chuyện trên tay. Đi ra cũng Thẩm Hà đi chơi khắp nơi. Hoàng Tử Dâu dẫn Thẩm Hà đến bãi biển là của tư nhân. Bãi biển công cộng khắp nơi đều là người đến nghỉ mát. Tuy rằng không đến nổi biển người, nhưng khắp nơi đều là có người cả. Còn biệt thự của hoàng tử dâu có kèm theo bãi biển tư nhân. Đây là ở Hawaii, không phải là có tiền là có thể làm được. Thẩm Hà giờ đây đang nằm trên ghế nằm, thoải mái mà phơi nắng. Bên cạnh có hai hầu nữ chậm rãi đều đặn mà sứt kem chống nắng cho Thẩm Hà. Hoàng tử dâu nhàn rỗi nằm bên cạnh đọc sách. Đúng thế, trong mắt Thẩm Hà chính là nhàn rỗi đọc sách. Nhưng trong mắt tùy tùng của hoàng tử dâu, hoàng tử nhà mình thật cố gắng. Cả khi bên bạn gái tương lai, cũng không quên học tập. Thẩm Hà nằm bên đó được massage thật thoải mái. Cứ hư hư hi hi. Hoàng tử dâu không kiềm được hỏi. Thoải mái như thế sao? Đúng vậy. Thẩm Hà có hơi không sức mà trả lời nói. Anh là không biết. Mấy hôm nay ở nhà ngày ngày bị cha tóm lấy đi luyện võ của Hạ Thẩm Châu. Nói cái gì mà chị em đồng lòng. Nước biển đông cũng cạn. Sau đó Hạ Thẩm Châu rất phiền. Cứ bám lấy em đánh với em ấy. Đây không phải thành ra mệt đây sao? Hoàng tử dâu cười. Thế thì võ thuật của em rất tốt rồi. Thẩm Hà liền bày ra cơ thịt của mình. Nói chung trong các bạn cùng lứa, một mình đánh ba người không thành vấn đề. Dù là gái hay trai, tùy tùng của hoàng tử dâu liền bật cười ra tiếng. Hoàng tử dâu quay đầu nhìn họ. Họ liền câm miệng không dám lên tiếng. Massage xong, anh dẫn em đi tham quan. Hoàng tử dâu nói. Hạ thiếu phu nhân chưa gọi điện cho em. Xem ra bữa trưa hôm nay của em phải ăn ở đây rồi. Có gì đặc biệt muốn ăn không? Thẩm Hà lắc đầu. Mami của em chắc vẫn còn lệch múi giờ. Tối qua hào hứng cả đêm. Em vẫn tốt. Không kén ăn lắm. Thế được. Anh kêu đầu bếp chuẩn bị. Hoàng tử dâu suy nghĩ. Đem sách trong tay đóng lại. Nói. Ăn cơm xong. Anh dẫn em đến một nơi rất vui. Đảm bảo em sẽ thích. Được đó. Nơi nào? Thẩm Hà hiếu kỳ hỏi. Hoàng tử dâu cố tình tỏ ra bí ẩn trả lời. Chờ lát là em sẽ biết. Biểu cảm này của hoàng tử dâu khiến cho Thẩm Hà cảm thấy rất bí ẩn. Khi ăn cơm, có chút không tập trung cho lắm. Ăn xong liền hối thúc hoàng tử dâu dẫn mình đi. Hoàng tử dâu quả nhiên không khiến Thẩm Hà thất vọng. Cậu bé tự mình lái du thuyền, dẫn Thẩm Hà đến một trong những đảo bí ẩn trong quần đảo Hawaii. Khi mà Thẩm Hà đến gần hòn đảo đó, cả người đều ngây ra. Đảo nhỏ thật sự nhỏ. Diện tích cũng chỉ có khoảng một nửa của cảnh hòa trang viên. Nhưng, hòn đảo nhỏ này toàn bộ đều được hoa tươi nở rộ mà bao phủ lấy. Trên đó còn có những động vật nhỏ nhàn rỗi. Không sợ người gì cả. Vệ sĩ của Thẩm Hà đều không kiềm được mà ngợi khen nói. Đem một hòn đảo xây dựng thành thế này, thật sự phải tốn không ít tâm huyết và sức lực. Tùy tùng của hoàng tử dâu lần nữa lại mỉm cười một cách bí ẩn. Hòn đảo nhỏ này chính là do hoàng tử của họ cố tình vận chuyển các giống hoa tươi trên thế giới tự mình trồng nên. Đây là quà dùng để tặng cho nhị vương phi tương lai của họ. Chỉ là họ không ngờ đến, hoàng tử dâu lại để hòn đảo ra mắt sớm đến thế. Nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm bất ngờ trên mặt Thẩm Hà. Cũng là đủ rồi nhỉ. Thích không? Hoàng tử dâu dừng du thuyền bên bờ. Quay đầu nhìn Thẩm Hà. Thẩm Hà dùng sức gật đầu. Đáy mắt đầy sự bất ngờ và kinh ngạc. Thích ạ, cách chương.